Cô im lặng một lát nói. Cái gì, cậu nói cái gì? Đàm Thiếu Thiếu kinh ngạc nhìn cô. Tại sao đột nhiên anh ấy lại cầu hôn với cậu? Cậu không phải vẫn còn đang đi học sao? Anh ấy đã biết cái gì anh ấy cũng đều biết hết. Anh ấy nói anh ấy không để ý mọi chuyện trước kia. Anh ấy nói anh ấy không muốn mất đi mình cho nên anh ấy cầu hôn mình. Thích Vi Vi dựa vào kệ hàng, chậm rãi ngồi xuống đất lấy tay vuốt tóc của mình, vẻ mặt thống khổ. Anh ấy biết quan hệ giữa cậu và Uông Hạo Thiên. Tại sao anh ấy lại biết? Đàm Thiếu Thiếu bị tình huống bất ngờ này khiến cho khó hiểu, tuy nhiên anh làm sao mà biết được đã không còn quan trọng nữa, nhìn cô nói. Vậy còn cậu nghĩ như thế nào? Cậu thật sự muốn kết hôn sao? Mình không biết. Cô lắc đầu, cô thật sự không biết. Vì cậu không thể đồng ý với anh ấy, không thể kết hôn, biết không? Đàm Thiếu Thiếu thật nghiêm túc nói. Vì sao? Thích Vi Vi ngẩng đầu nhìn cô. Mình tin tưởng anh ấy là thật lòng yêu cậu, nhưng mà càng yêu thì sẽ càng để ý cậu, biết không? Giống như mình vậy. Sắc mặt Đàm Thiếu Thiếu ảm đạm một chút. Biết người phụ nữ mình yêu cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ, mình biết anh ấy bị đả kích rất lớn. Anh ấy không thể tiếp nhận lại, càng không thể mất đi cậu, cho nên trong lòng anh ấy chỉ có một ý tưởng, muốn làm cho cậu thuộc về anh ấy. Kết hôn chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng khi tất cả chuyện này. Góc truyện audio.com, yên ổn thì sao, anh ấy sẽ như thế nào, anh ấy thật sự sẽ không thèm để ý sao? Vì bây giờ hai người cần chính là bình tĩnh, biết không? Tiếu Tiếu, hiện tại mình không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Trong đầu của mình đang rối bời, không thể suy nghĩ được gì hết. Thích Vi Vi lấy tay đấm vào đầu của mình. Vi Vi, cậu đừng như vậy. Không bằng thế này đi, cậu đừng suy nghĩ nữa, chuyện gì cũng không để ý, đi ra ngoài chơi vài ngày cho tâm tình thoải mái. Nghĩ mà xem, mình chính là cũng làm như vậy, thật ra bây giờ nghĩ lại cũng không có cái gì ghê gớm. Đàm Thiếu Thiếu nói, đi ra ngoài giải sầu. Thích Vi Vi nhìn cô, có lẽ lúc này lánh mặt vài ngày cũng là một biện pháp. Nhưng mà mình nên đi đâu đây? Đi tới chỗ mà mình đã đi, lập tức mua vé đi đi. Nơi này giao cho mình, trường học mình cũng sẽ thay cậu xin phép. Đàm Thiếu Thiếu nói, được rồi, Thích Vi Vi gật đầu. Uông Hạo Thiên chỉ cho mình thời gian một ngày, ngày mai anh nhất định sẽ quay lại tìm mình. Còn có Thiên Tư nữa, anh nhất định cũng sẽ tới. Nếu không đi cô nhất định sẽ bị bọn họ bức điên. Cách chương.